Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882. Gõ chuông, ở đây như vậy nhiều đến từ New York Đại học ưu tú nhân tài. Tô Dật Dương cảm giác mình nếu như không làm mấy thứ gì đó, vậy thì thật là quá đáng tiếc, dù cho khả năng hấp dẫn đến 1/10 nhân tài. Cái kia đều là kiếm lớn, dù cho chỉ có thể ở những người này nội tâm bên trong dưới chôn cái hạt giống cũng là tốt. Cuối cùng, ta nghĩ cảm tạ ghen cùng nâu hàng tỷ người sử dụng. Chính là bởi vì ngươi nhóm duy trì, mới có thể có hôm nay Dương Hoa tập đoàn thành tựu. Dương Hoa tập đoàn sáng lập cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Trong lúc chúng ta cũng đã gặp qua ngăn trở cùng trắc trở. Nhưng mà những cái này ngăn trở cùng trắc trở không có đánh ngã chúng ta. Ngược lại để cho chúng ta càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Để cho chúng ta trở nên càng thêm ưu tú. Cái này hết thảy đều không thể rời bỏ người sử dụng nhóm. Duy trì, cái này hết thảy cũng đều không thể rời bỏ Dương Hoa tập đoàn hiện giờ gần 1000 tên công nhân. Không ngừng nỗ lực, chính là bởi vì có các ngươi. Mới có hôm nay Dương Hoa tập đoàn. Cảm ơn nói là không hết. Tốt nhất cảm ơn phương thức liền là tiếp tục cố gắng. Tiếp tục cố gắng lên. Chúng ta muốn càng thêm nỗ lực. Dùng cái này trở về báo tại toàn bộ thế giới duy trì chúng ta người sử dụng nhóm. Làm tốt công ty, hồi báo chúng ta công nhân cùng quảng đại người đầu tư. Rất nhanh Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu sắp bắt đầu giao dịch. Ta tin tưởng, đây đối với Dương Hoa tập đoàn chính là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Cảm tạ mọi người, để cho chúng ta cộng đồng chờ mong Dương Hoa tập đoàn huy hoàng đi. Tô Dật Dương dài đến 15 phút diễn văn chấm dứt. Tại tạm thời, Tô Dật Dương đối với hiện trường mọi người khẽ khom người. Lúc này đã là New York thời gian 9:25. Khoảng cách Mỹ cổ khai trương chỉ còn lại 5 phút thời gian. Tô Dật Dương phát xong lời nói. Hắn không có đi xuống đài. Lý Hiểu Hoa, Blavi, Sở Mộ Linh, Vân Uyển Nghi cùng với đông đảo Dương Hoa tập đoàn cao quản theo dưới đài đứng lên. Sau đó cộng đồng đi đến sân khấu. Hiện trường nhân viên công tác đem ngụ ý tại Nasdaq chính thức đưa ra thị trường chuông đặt lên tới. Sân khấu phía sau màn hình lớn, lúc này không có nữa chiếu phim Dương Hoa tập đoàn tuyên truyền phim, mà là bắt đầu xuất hiện 300 giây đếm ngược. Dưới đài, do vì Tô Dật Dương tự mình phân phó, Trương Lan cùng nàng nhiếp ảnh ra chỗ vị trí thật tốt. Các vị người xem các bằng hữu, khoảng cách Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường còn có không đến 5 phút thời gian. Chúng ta có thể thấy được. Dương Hoa tập đoàn Tổng Giám đốc Tô Dật Dương tiên sinh cùng Dương Hoa tập đoàn Tổng Giám đốc Lý Hiểu Hoa nữ sĩ đã đứng ở chuông phía trước. Đợi chút nữa 267 giây sau, Lý Hiểu Hoa nữ sĩ đem đại biểu Dương Hoa tập đoàn gõ chuông. Đây là Trương Lan nghiêng thân thể, ngữ nhanh chóng cực nhanh làm lấy thông báo. Hiện trường mơ hồ có chút tiếng ồn ào vang lên. Tại Tô Dật Dương diễn thuyết sau bầu không khí vốn là rất cao tăng lên hiện trường. Lúc này hiện trường bầu không khí càng tốt. Lúc này đã tới gần nửa đêm Hoa Quốc. Nguyên bản có chút yên lặng xuống tới từng cái xã giao truyền thông bình đài. Lần nữa náo nhiệt lên. Còn có không đến 200 giây thời gian. Dương Hoa tập đoàn lập tức liền muốn gõ chuông đưa ra thị trường A. Như thế nào không hiểu được có chút kích động đâu này. Tô Dật Dương vừa rồi diễn thuyết thật sự là quá bổng. Cho ta nói nội tâm có chút kích tình sôi sục. Làm cho ta hiện tại cũng có chút nghĩ muốn đi ăn máng khác. Trên lầu huynh đệ, một chỗ đi ăn máng khác à. Trước đầu cái lý lịch sơ lược thử xem. Nếu như phỏng vấn thành công, quyết đoán đi ăn máng khác. Đi theo Tô Dật Dương lăn lộn rất có tiền đồ a. Hơn nữa Dương Hoa tập đoàn lập tức liền là đưa ra thị trường công ty. Tương lai vô hạn a. còn có không đến 100 giây thời gian. Dương Hoa tập đoàn định giá là mỗi cổ 70 đô la Mỹ. Không biết có thể tốc độ tăng thành cái dạng gì. Chờ mong, cái này đều nhanh 12 điểm. Ta như thế nào một chút cũng không mệt đâu này. Phi Tấn Blog thượng chủ đề bình luận số trong khoảnh khắc tăng vọt. Đồng thời, CCTV Tài chính và Kinh tế kênh lúc này cũng nghênh đón không thấp thu xem tốc độ tăng. Càng ngày càng nhiều người đều chú ý tới đây Dương Hoa tập đoàn đưa ra thị trường tiến trình. Nasdaq chúc mừng hội trường. Lúc này hiện trường bầu không khí đạt tới một cái đỉnh. Sân khấu phía sau màn hình lớn. Nguyên bản đếm ngược thì sổ chữ là bạch sắc, đi vào đến 10 giây đếm ngược thời gian sau, liền biến thành lục sắc. Hơn nữa toàn bộ Nasdaq chúc mừng trong hội trường quanh quẩn hợp thành điện tử thanh âm. 5, 4, 3, 2, 1. Tại khi hợp thành điện tử âm thanh đến nhất thời, đã sớm chuẩn bị cho tốt Lý Hiểu Hoa, quyết đoán gõ vang trước người của nàng chuông. Keng. Thanh thúy tiếng chuông quanh quẩn tại toàn bộ trong hội trường. Chỉ một thoáng, hiện trường bên trong đông đảo Dương Hoa tập đoàn cao quản tất cả đều hoan hô lên. Vô số dải lụa màu từ trên trời giáng xuống. Hiện trường lúc này nhiệt liệt bầu không khí đạt tới đỉnh phong. Cùng lúc đó, ở vào Wall Street quảng trường thời đại thượng Nasdaq màn hình lớn. Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu cùng Tô Dật Dương cùng Lý Hiểu Hoa tính danh tấm ảnh đồng thời xuất. Hiện ở phía trên, Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu, chính thức bảng tên giao dịch. Hiện trường trên vũ đài, Lý Hiểu Hoa lúc này hiển lộ vô cùng kích động. Nàng nắm thật chặt Tô Dật Dương tay, bởi vì kích động dẫn đến hắn cả người đều hơi có chút đang run rẩy. Tô Tổng, cảm ơn ngươi. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Tại 5 năm trước, Lý Hiểu Hoa vốn tưởng rằng nàng đời này cũng liền như vậy. Trông coi anh Hoa quốc tế giáo dục, tại Ma Đô coi như là có chút thành tựu nữ nhân. Nàng càng nhiều hy vọng đều ký thác vào nàng trên người nữ nhi. Nhưng mà nàng gặp được Tô Dật Dương. Tại Tô Dật Dương dưới sự trợ giúp, nàng sự nghiệp tỏa sáng bước phát triển mới sinh cơ. Nàng nhân sinh xuất hiện tân khiêu chiến, nguyên bản cái kia trong lòng nàng xa không thể chạm mộng tưởng, đang dần dần hướng nàng chỗ dựa vào gần. Hôm nay, giấc mộng này rốt cuộc bị nàng chỗ thực hiện. Tại toàn bộ đẹp phồn hoa nhất khu vực, nàng tấm ảnh cùng nàng danh tự xuất hiện ở quảng trường thời đại Nasdaq trên màn hình lớn. Nàng không biết người nam nhân kia có thể hay không thấy được. Nhưng mà trong nội tâm nàng nghẹn gần 30 năm ấm ức khí. Lúc này lại chính là mai kia phóng xuất ra. Kích động nước mắt theo nàng trong hốc mắt rơi xuống. Vui đến phát khóc chính là lúc này đối Lý Hiểu Hoa tốt nhất khắc hòa. Lý Tổng, ngươi đã sớm chứng minh chính ngươi. Ngươi không chỉ là cái ưu tú nữ nhân. Ngươi còn là một ưu tú mẹ. Đã từng có chuyện cũ để cho nó triệt để đi qua đi. Ngươi không cần trước bất kỳ ai chứng minh. Lý Hiểu Hoa nặng nề gật gật đầu, lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Nàng nụ cười không gì sánh được tươi đẹp. Trời à, cái này quá kinh khủng. Ta đi. Đột nhiên, từng trận tiếng kinh hô theo dưới đài truyền đến. Tại Lý Hiểu Hoa gõ chuông sau, sân khấu phía sau màn hình lớn. Lúc này phía trên hiện ra hình ảnh chính là Dương Hoa tập đoàn cổ phiếu. Nghe được vũ mọi người dưới đài tiếng kinh hô, Tô Dật Dương bọn người hiếu kỳ xoay người. Chỉ thấy trên màn hình lớn Dương Hoa tập đoàn giá cổ phiếu chính lấy kinh người tốc độ hướng về. Phía trước tăng vọt, không sai, chính là tăng vọt. Ngắn ngủi vài phút, Dương Hoa tập đoàn giá cổ phiếu liền từ mỗi cổ 70 đô la Mỹ đột phá mỗi cổ 85 đô la Mỹ. Gần 20% tốc độ tăng. Cũng chính là, ngắn ngủi mấy phút, Dương Hoa tập đoàn giá trị thị trường tăng vọt gần 20%. Cũng chính là gần 2 tỷ đô la Mỹ. Kinh khủng như vậy tốc độ tăng. Cho dù là tại Nasdaq sở giao dịch nhậm chức vài chục năm, Clyde cũng là rất ít nhìn thấy.